Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1015, chương 1013, như cũ ngăn cản. Một câu mới nhập môn, để không ít thất bại người dự thi sắc mặt trắng nhợt. Chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn ngay cả nhập môn đều không đạt được rồi. Nếu là ngay cả nhập môn đều không đạt được, còn nói thế nào gia nhập cái này nhị phẩm thần vực? Cái này chẳng phải là sớm tuyên án bọn hắn không có cách nào gia nhập nhị phẩm thần vực a? Từng cái trong mắt đều tràn ngập thất vọng cùng bi thương. Nỗ lực lâu như vậy, thủy chung vẫn là ngay cả cánh cửa đều sờ không tới a. Nơi này nói tới mới nhập môn, cũng không có nghĩa là không bao giờ kiên trì tới đây người dự thi. Ta chỉ là muốn nói, bằng vào chúng ta thần vực tiêu chuẩn mà nói, đây chính là vừa mới nhập môn. Cẩu hoàng trưởng lão mặt mỉm cười nói, mỗi người tiêu chuẩn cũng khác nhau, cũng không có nghĩa là các người không có cơ hội. Các người như cũ có thể có cơ hội gia nhập chúng ta thần vực bên trong tu luyện. Ta chỉ là sớm nói rõ nhất hả? Các người cảm thấy có ngạo khí tiền vốn, kỳ thực tại chúng ta thần vực chỉ có thể thuộc về nhập môn. Nói nhiều như vậy, kỳ thực hắn đúng vậy muốn nói rõ một câu. Cái kia chính là không kiêu ngạo hơn, càng không cần tự mãn. Nếu là cho là mình thông qua giai đoạn thứ 6, hoặc là giai đoạn thứ 7 cái gì, liền coi chính mình cực kỳ cường hãn. Cẩu hoàng trưởng lão hiện tại liền thanh minh một câu. Cái kia chính là cấp độ nhập môn đừng. Tương đương với cho bọn hắn dội một chậu nước lạnh, để bọn hắn tỉnh táo lại. Đám người thế mới biết cẩu hoàng trưởng lão nói là có ý gì. Đúng vậy, không để bọn hắn kiêu ngạo mà thôi. Giai đoạn thứ 8, chuẩn bị bắt đầu. Cẩu hoàng trưởng lão không có nhiều lời. Tại hắn nói dứt lời về sau, tầng mây dày đặc lần nữa bày biện ra hoàn toàn mới nhan sắc đến. Một vòng u, tựa như tràn ngập sinh mệnh lực giống như, nhưng là bọn hắn cũng không có cảm giác được nửa điểm sinh mệnh lực. Chỉ cảm thấy có một cỗ đặc thù lực lượng, muốn đem trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực cho triệt để tháo rời ra. Muốn đem bọn hắn cho rút khô. Lần này đến lượt mộc chi lực a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới. Nếu là hắn không có đoán sai lời nói, kế tiếp giai đoạn nhất định là thủy chi lực, ngũ hành chi lực ở phía sau mới dần dần bày biện ra đến. Đều nhau nhau điệp ra tại thần lôi bên trong. Uy lực càng lúc càng cường hãn. Theo ngũ hành chi lực càng ngày càng nhiều, hình thành tương sinh trạng thái, uy lực có thể nào không đáng sợ. Hiện tại chiến đấu lực lần nữa vượt lên một phen, đạt tới hơn 800.000 điểm tinh lực. Thay lời khác tới nói, thật là cho địa quân chuẩn bị. Vấn đề thật chính là cho địa quân chuẩn bị. Cẩu hoàng trưởng lão nhưng không có nói sai. Lực lượng này đối với bọn hắn bên kia mà nói, là thuộc về mới nhập môn. Ngang nhau tu vi tình huống dưới, bọn hắn nhị phẩm thần vực cường giả liền vượt xa nhất phẩm thần vực tu luyện giả. Không là bọn hắn quá nghiêm ngặt, mà là lấy tiêu chuẩn để cân nhắc. Không đạt được cũng chỉ có thể bị phán bị loại. Cái này đều giai đoạn thứ 8, hắn còn có thể chỉ dùng nhục thân để ngăn cản a. Đây là không ít người đối Dịch Thiên Vân ý nghĩ. Đáng sợ như vậy lực lượng, xen lẫn nhiều như vậy thuộc tính ở bên trong, nếu là không ngăn cản lời nói, một khi xâm lấn thể nội, không thể nghi ngờ là sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Nếu là hắn còn cần nhục thân ngăn cản, các ngươi thiên dụ thần vực liền muốn ít một người dự thi. Cửu vực vực chủ ở bên cạnh cười một câu, điểm ấy liền không cần cửu vực vực chủ lo lắng, ta muốn chính hắn có chừng mực. Thiên dụ vực chủ rất nhanh liền phản bác trở về, không có cho cửu vực vực chủ mặt mũi. Ngươi không nghe nói cẩu hoàng đại nhân lời nói a? Liền là muốn cho bọn hắn không nên quá tự ngạo, phải hiểu được làm gì chắc đó. Một mực dùng nhục thân ngăn cản, đơn giản liền là muốn biểu hiện mình, hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, Cửu vực vực chủ lắc lắc đầu cười lạnh nói. Loại này hấp dẫn người phương pháp là không tệ. Nói không chính xác sớm đã nỏ mạnh hết đà. Không tiếp tục kiên trì được. Thật sao? Coi như không tiếp tục kiên trì được. Chí ít đã kiên trì đến giai đoạn thứ 8. Không biết cửu vực vực chủ phái đi ra người. Kiên trì đến bao nhiêu giai đoạn đâu? Thiên dụ vực chủ lập tức đánh mặt. Luật sư, tại cửa này chúng ta người là không có cách nào kiên trì quá lâu. Nhưng không có nghĩa là trình độ của bọn hắn còn kém. Cửu vực vực chủ cười lạnh nói. Xem ra, các ngươi người, hoàn toàn chính xác còn là muốn nhục thân ngăn cản. Một khi chết, như vậy hết thảy đều uổng phí. Mọi người thấy đi qua. Dịch Thiên Vân vẫn là không có làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Vẫn như cũ là tại nguyên chỗ tọa thiền. Đương nhiên cùng hắn nguyên địa tọa thiền ngăn cản. Còn có thiên kình địa quân. Những người khác là đứng lên. Làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thiên kình địa quân còn có thánh hỏa vờn quanh tại thân thể bốn phía. Dịch Thiên Vân có thể có cái gì? Năng lượng gì đều không có phóng xuất ra. Thoạt nhìn là như vậy bình thường. Tựa như là bình thường tọa thiền nhập định giống như. Oanh cách, thần kiếp cũng sẽ không để ý tới Dịch Thiên Vân có hay không chuẩn bị kỹ càng. Sau một khắc nặng nề mà một kích nện xuống tới. Đánh vào đông đảo người dự thi trên thân. Uy lực phóng lên tận trời. Đáng sợ năng lượng vòi rồng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Lại là đánh vào thật dày hộ cháo bên trên. Phát ra, ba ba ba, âm thanh. Không có cách nào đánh tan cái này thật dày hộ cháo. Đám người lại là một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào. Muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân là tình huống như thế nào. Tại giai đoạn thứ 8 bên trong, Dịch Thiên Vân trở thành chủ giác. Bởi vì toàn trường đúng vậy hắn còn dám dùng nhục thân ngăn cản. Có thể không làm người khác chú ý à. Tại quang mang biến mất về sau, hiện ra tại trong tầm mắt mọi người, vẫn như cũ là cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Dịch Thiên Vân trên thân che kín lôi quang, tuy nhiên vẻn vẹn tại hắn mặt ngoài thân thể lưu hạ điểm lạc ấn. Rất nhanh liền dần dần biến mất, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cái gì? Đám người bị một màn này khiếp sợ đứng dậy. Giai đoạn thứ 7 còn có thể chơi như vậy. Đáng sợ như vậy thần lôi. Tại xuyên qua thân thể về sau. Một điểm áp lực đều không có. Trên thực tế Dịch Thiên Vân đã cảm giác được mấy phần thương tổn. Nhưng vẻn vẹn một chút xíu thương tổn mà thôi. Đáng sợ 6 trang phòng ngự. Cộng thêm đáng sợ long thần huyết mạch lực phòng ngự. Đủ để ở chỗ này ngạo thế quần hùng. Cho tới nay hắn đáng tự hào nhất. Cái kia chính là mình thể phách phòng ngự. Phòng ngự đủ mạnh mẽ. Cái kia còn có cái gì công kích có thể lo lắng. Còn không có kết thúc. Ta cũng không tin tiểu tử này. Vẫn là dùng nhục thân ngăn cản. Cửu vực vực chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Rất nhanh liền để bọn hắn thất vọng. Vô số thần lôi nện xuống tới. Dịch Thiên Vân chiếu đơn thu hết. Ngoại trừ quá mạnh lực lượng không có cách nào hấp thu bên ngoài. Không sai biệt lắm một nửa năng lượng đều bị hấp thu nhập thể nội. Hóa thành điểm kinh nghiệm. Có thể nói đây chính là đang đốt hắn kinh nghiệm. Làm sao có thể không cần nhục thân ngăn cản đâu. Theo tiếp tục ngăn cản xuống dưới. Hắn cảm giác mình chuẩn bị đều có thể đột phá đến thất luyện địa quân tầng thứ. Còn kém một chút kinh nghiệm. Liền có thể đột phá, khi nhưng cái này một chút kinh nghiệm, vẫn như cũ là lấy ngàn hàng chục tỷ tính, so với trước kia tổng kinh nghiệm, đã muốn giảm rất nhiều. Giai đoạn thứ 8 kết thúc, Dịch Thiên Vân liền một chút ra lông thương, tất cả mọi người thấy bó tay rồi. Cẩu hoàng trưởng lão híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, các trưởng lão khác cũng là như thế, bọn hắn trước đó phán đoán. Đúng vậy, Dịch Thiên Vân không có cách nào tiếp tục kiên trì như vậy xuống dưới. Hiện tại bọn hắn đoán chừng sai lầm. Dịch Thiên Vân vẫn có thể lấy nhục thân để ngăn cản. Lúc trước hắn nói tới cấp độ nhập môn đừng. Đây chẳng qua là đối dùng vũ khí loại hình ngăn cản thần lôi tình huống dưới. Về phần dùng nhục thân hoàn toàn chống đỡ đỡ được. Cái này cũng có chút đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.